Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3400, hợp kích. Tử Vân thú một kích này mục tiêu liền muốn đem kia hai đạo kiếm khí cho trực tiếp đánh nát. Nó tự nhiên cảm ứng được ra, hai người kia loại nữ tính tu vi so với mình kém xa, thế mà cũng dám đi lên khiêu khích. Cái này khiến nó rất là phẫn nộ. Nhưng là, kia một lam tái đi hai đạo kiếm khí, thế mà giữa đường quỹ tích đột nhiên sinh ra nghiêng, đồng thời đều hướng ở giữa phương hướng hội tụ, vốn là cùng nó hai vó câu va chạm. Kể từ đó nó kia một đôi cái chậu lớn như vậy móng đoán chừng là muốn đạp ở không khí lên. Khác nó càng thêm nghĩ mãi mà không rõ sự tình còn tại phía sau. Nguyên bản xuất hiện như thế một tia biến hóa, để cho mình công kích thất bại, Tử Vân thú cũng không lắm để ý. Nhưng tại nháy mắt sau đó, kia hai đạo kiếm quang đột nhiên hợp hai làm một, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo màu lam nhạt kiếm mang. Thể tích không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vô luận là tốc độ, vẫn là phát tán ra khí tức, đều so nguyên bản mạnh một mảng lớn, thậm chí một lần không chỉ. Oanh, theo Tử Vân thú hai vó câu đạp ở vùng núi nham thạch bên trên, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đồng thời truyền đến Tử Vân thú gầm lên giận dữ. Vào thời khắc ấy, trước ngực của nó sáng lên hào quang màu tím sẫm, vừa rồi thực tế là quá đột ngột. Nó căn bản không có biện pháp, cũng không có thời gian đi làm những địa phương khác, chỉ có thể ngưng tụ lại tự thân lực lượng dùng để phòng ngự kia một đạo dung hợp sau đó kiếm khí. Bất quá phòng ngự của nó cực mạnh, cho nên cũng có lòng tin dựa vào chính mình thân thể đến ngăn trở một kiếm này. Nhưng là, nguyên bản nó hoàn toàn không để vào mắt hai đạo kiếm mang. Trong nháy mắt dung hợp, đột nhiên đâm vào trên ngực của nó sau đó, Tử Vân thú phát hiện chính mình sai. Kiếm khí này uy lực, so với nó tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh nháy mắt tiến vào trong người nó. Nó ngưng tụ lực lượng, còn có tự thân kia dày đặc da lông, thế mà không được quá nhiều ngăn cản tác dụng. Đương nhiên, đây không phải kiếm khí thật không trở ngại chút nào đâm vào lồng ngực của nó, mà là bên trong ẩn chứa khí tức. Ngay sau đó, sắc bén kia vô cùng kiếm khí đâm rách nó tất cả phòng ngự. Tại lồng ngực của nó chỗ lưu lại một cái không cạn vết thương. Loại này vết thương cũng là không thể thật cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ bất quá dưới vết thương một nháy mắt liền bị kia vô tận rét lạnh cho đông kết. Cái này rét lạnh cũng không phải là ngay từ đầu liền tiến vào trong cơ thể nó âm lãnh. Cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tóm lại, Tử Vân thú cảm thấy kiếm khí này bên trong ẩn chứa lực lượng đặc biệt phức tạp, đồng thời cũng phi thường khó giải quyết. Đừng nhìn kia vết thương bị đông cứng, huyết dịch sẽ không dẫn ra ngoài thoạt nhìn như là sự tình tốt, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Kia băng xương chi lực sẽ tại trên vết thương của nó lan tràn, đem càng nhiều huyết dịch cho đông cứng. Khác không nói trước, nhưng là để nó ngực biến thành khối băng đồng dạng cứng ngắc, đây đối với nó chiến đấu bên trong phát huy liền không nhỏ ảnh hưởng. Bò, o, Tử Vân thú lại là một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Lần này nó là thật sự phẫn nộ, há mồm phun ra một ngụm màu tím sương mù. Khói mù này nhìn qua cùng Tử Vân thú khói trướng cực kỳ tương tự. Tại nó phun ra ngoài sau đó, nháy mắt lan tràn ra. Phạm vi đương nhiên không có khả năng giống luyện độc sư khói độc khủng bố như vậy. Nhưng Tử Vân thú kịch độc có một cái khác ưu thế. Đó chính là khói tím phun ra đi sau đó, nó có thể đưa đến nhất định khống chế tác dụng. Nói lại nghiêu một điểm, chính là có thể theo dõi, chỉ bất quá cái này theo dõi không nhỏ hạn chế mà thôi. Kia một cỗ màu tím sương mù nháy mắt đem hai nữ cho bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó,